Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 63. Phần 63. Trước đoạn nó thủ túc. Dứt lời. Nàng đỉnh mưa gió bay về phía ly nàng gần nhất một cái xúc tua. Lại lần nữa phát tán xuất kiếm cốt. Từng giọt mà xuyên thấu lĩnh chủ xác ngoài, mọi người ở tìm hảo đội ngũ sau. Lập tức bào chế đúng cách chuẩn bị đem bạch tuộc cổ tay tiêu diệt từng bộ phận, trong đó nhất vội. Nên thuộc hoa cúc hiến cho hắn cùng cửu dạ. Toàn bộ hành trình chú ý tất cả nhân viên hướng đi. Cố tình này nhóm người còn không yên phận. Thường xuyên vì giao lưu kinh nghiệm mà xuyến chàng, thậm chí là lưu chút có không? Hoa ảnh một. Bên cầm cơ điện cơ tiếp theo đại khối dị tộc dịch nhầy. Một bên cách không hỏi. Diệp đại lão, người lần trước nói có thể ngủ nữ hài giấy. Cụ thể là khi nào? Ta cùng tỉ muội ta đều chờ đâu? Đều đã đem giường ấm hảo. Người xem là thích một trọi một đâu? Vẫn là một đôi nhiều đâu? Diệp thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thật sự thuận miệng nói. Thật sự, mọi người. Cô lương phiền toái ngươi trước buông trong tay cơ điện đang nói chuyện hảo sao. Diệp Thanh thấy nàng trên tay cái này xúc tua xác ngoài bị đánh không sai biệt lắm. Nàng đem xương hàn dùng sức vung. Một phen cốt kiếm lập tức biến thành một cây thon dài phiếm màu ngân bạch lãnh quang cốt tiên. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta chính là siêu S. Hoa ảnh vừa nghe. Càng thêm hưng phấn. Kia vừa vặn. Ta là siêu M. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, ta lặp lại lần nữa thỉnh ngươi buông cơ điện nói chuyện. Đúng hạn tới ngàn vạn cái tiểu xúc tua hướng Diệp Thanh đánh úp lại. Nàng không lại cùng hoa ảnh nói chuyện, nàng đem trong tay cốt tiên nhẹ nhàng một trọn. Ở nàng bốn phía hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Phàm từ cái này lĩnh vực trải qua xúc tua đều bị cứng cỏi vô cùng roi phách nứt thành mảnh nhỏ, một. Cái cổ tay ước chừng chỉ chiếm lĩnh chủ tổng huyết lượng 10%, hoa cúc hiến cho hắn căn cứ giao. Diện thượng mỗi người thương tổn. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Lĩnh chủ bản thể khả năng sẽ có hậu kỳ biến hóa. Chú ý phòng bị trước mặt mọi người người đem ba con bạch tuộc xúc tua dỡ xuống tới sau. Bạch tuộc đột nhiên đem nó trong đó hai chỉ xúc tua ở trong biển dùng sức mà bình quét. Ở nó hai sườn cuốn lên trăm thước lãng tường. Cắn nuốt này phiến hải vực thượng mà hết thảy. Diệp Kỳ vừa tránh thoát này sóng sóng biển. Đang chuẩn bị chuyển hướng còn thừa ba con xúc tua khi. Lại đột nhiên sinh ra dị tượng. Cuốn lên sóng to. Vẫn chưa bình ổn. Mà là thuận thế vọt lên. Hình thành cao tốc xoay tròn trên biển gió lốc. Nguyên bản liền âm trầm u ám không trung. Cái này trở nên càng thêm hắc ám, trên biển gió lốc đem thiên địa tương liên. Mây đen ép chặt mặt biển, phảng phất sắp nuốt vào trời đất này, Diệp Thanh cơ hồ là hoàn toàn mất đi phán đoán phương hướng. Năng lực, chỉ là tại đây gió lốc trung lập đủ đã là khó khăn vạn phần, tình thế đột biến. Tình thế nghịch chuyển, đại gia hiện tại trạng thái như thế nào? Diệp Thanh vội vàng nhìn lướt qua những người khác trạng thái. Phát hiện có mấy người thừa nhận thương tổn ở nhanh chóng gia tăng sau. Vội vàng hỏi, em đi. Ta vừa lúc ở gió lốc trung tâm. Hộp đêm chi vương ở gió lốc trung tâm căn bản bước đi duy gian. Vừa mới di động nửa phần. Đã bị cường lực nội hấp lực lại lần nữa kéo túm hồi gió lốc trung. Ta muốn ganh. Các ngươi cố lên. Cuối cùng hắn từ bỏ dãy giụa. Chặt đứt trò chơi liên tiếp gần. Còn có thể cẩu trong chốc lát. Lạc Thành nói, gió bão còn không có đình. Lĩnh chủ xúc tua lại lần nữa không an phận lên. Tiếp theo sóng gió lốc lại ùn ùn kéo đến. Lan đến lĩnh vực càng thêm rộng lớn. Đại gia tạm thời rời xa lĩnh chủ bên người. Đặc biệt là nó kia hai chỉ xúc tua. Cửu dạ thấy tình thế không ổn. Lập tức vì bọn họ chỉ ra mấy cái khả năng sợ bị công kích tạm thời tránh né điểm, tốc độ đều cho ta. Điều đến tối cao. Không cần bị bắt được. Vẫn luôn quan sát mọi người trạng thái hoa cúc hiến cho hắn ở xác nhận bọn họ tạm thời không. Có nguy hiểm sau. Bắt đầu xem xét lĩnh chủ trạng thái. Lúc này. Đệ nhất sóng gió lốc tạm nghỉ. Bị hút vào không trung nước biển lại hóa thành mưa to. Lại lần nữa rơi vào trong biển. Tổng tốn thời gian vì 5 phút, có thể hô mưa gọi gió hay chỉ xúc tua. Từ bắt đầu liền chưa ngừng lại. Hơn nữa, di động tốc độ kinh người. Biến hóa cực nhanh lệnh người líu lưỡi, đồng thời. Gió lốc lại càng thêm mà tập trung tại đây hai cổ tay chi gian. Nếu là tưởng rút củi dưới đáy nồi trực tiếp phá hủy này hai cái mục tiêu. Sợ là muốn trả giá thảm trọng đại giới, hắn cúi đầu suy tư. Lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, tạm thời vô pháp phán đoán nên muốn như thế nào công kích. Cửu Dạ ở nơi xa nhìn cục diện này, não nội không ngừng mà tính toán các loại phương án hạ được mất cùng lợi hại. Tưởng hảo phương án sau, lập tức nói, tới hai người, một cái cơ giáp vị, hai cái tàu chiến vị. Tiến vào gió lốc tập trung khu đánh gãy lĩnh chủ phóng thích kỹ năng, bởi vì này khối khu vực tình huống hay thay đổi, cho nên tình huống yêu cầu các ngươi chính mình định đoạt đi vị, còn lại người. Chủ yếu công kích bản thể, nghe chúng ta nhắc nhở, nghe hắn nói như vậy, một bộ phận còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hoa Cúc Hiến cho hắn còn lại là ý vị thâm trường mà nhìn Cửu Dạ liếc mắt một cái, ngọa táo. Tiến vào tập trung khu chẳng lẽ không phải đi chịu chết sao? Halloween cuồng hoan dạ một mặt ngọa táo. Một mặt bóp chính mình cùng trò chơi liền tuyến. Phảng phất tùy thời chuẩn bị đuổi theo hộp đêm chi vương mà đi ta đi. Diệp Thanh đem roi dài. Trọng chế vì cốt kiếm. Xung phong nhận việc mà nhằm phía gió lốc tập trung khu theo sát với Diệp Thanh phía sau còn có. Báo thù lộc cùng ức ly xanh, Hoa Cúc Hiến cho hắn bất đắc dĩ mà thở dài trong chốc lát. Các ngươi nhớ rõ đem chiến đấu cảm quan độ điều thấp nếu là những người khác. Hắn đã sớm đem bọn họ ném vào tập trung khu. Nhưng cố tình nhất thích hợp chính là hắn quen thuộc nhất này mấy người. Cái này làm cho hắn có chút đau đầu, lúc này. Mọi người mới phản ứng lại đây Cửu Dạ nói, một cái cơ giáp vị cùng hai cái tàu chiến vị kỳ. Thật là đặc chỉ này ba người. Liên quan gì ta? Liên quan gì ta? Dư lại những người khác một mặt sùng kính mà nhìn các đại lão không chút do dự tiến. Vào tập trung khu, một mặt lại âm thầm may mắn không phải chính mình đi vào, nói giỡn đâu. Đi vào chính là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng có thể đem chiến đấu cảm quan độ điều đến thấp nhất. Nhưng là bị gió lốc trung tâm áp suất thấp đè ép cảm giác cũng không phải là người bình thường có. Thể thừa nhận, Diệp Thanh linh hoạt mà tránh đi quanh mình trên biển gió lốc. Thẳng đến mục tiêu, chiến cơ sườn phi thời điểm phải chú ý giảm tốc độ. Cẩn thận quan sát cùng phán đoán mỗi một đạo dòng khí rất nhỏ biến hóa. Ức ly xanh khó được. Không hề nghiền ngẫm từng chữ một, từng câu từng chữ mà cấp báo thù lộc làm chỉ đạo. Thậm chí là hiện trường triển lãm cho hắn xem. Báo thù lộc thuộc về cái loại này có thể suy một. Ra ba đồ đệ, thoáng nếm thử vài lần sau liền đem một ít cơ bản kỹ xảo học cái thất thất bát bát. Cũng theo ức ly xanh cái đuôi thuận lợi mà tiến vào tập trung khu, vừa mới bước vào tập trung khu. Diệp Thanh liền cảm thấy nơi này khí áp cùng hướng gió cùng bên ngoài đại không giống nhau, càng thêm thấp khí áp lệnh người hít thở không thông. Hành tung bất định gió mạnh làm Diệp Thanh cơ giáp chung quanh trở nên cực kỳ mơ hồ không chừng, hơi. Có phương hướng cùng tốc độ thượng lệch lạc, liền sẽ bị cuốn vào gió lốc chung. Nàng âm thầm suy tư trong chốc lát, đối trời cao chung hai người nói. Ta còn là kề sát xúc tua công kích đi. Trời cao gió bão đối cơ giáp hành vi lộ tuyến ảnh hưởng quá lớn, nàng đánh xong tiếp đón. Lập tức hạ thấp phi hành độ cao, tiến vào tầng trời thấp khu hướng gió không có như vậy hỗn loạn. Nhưng lại có khi thỉnh thoảng táo lên sóng biển, khiến cho Diệp Thanh ngoại cửa sổ xối đầy không kịp thanh soát giọt nước. Vặn vẹo nàng tầm mắt đối với Diệp Thanh hiện tại trạng huống tới nói. Chính là, ba phần dựa xem, ba phần dự phán, dư lại toàn dựa mông, nàng đem trong đó một phen kiếm cốt bắn ra. Một khác đem lưu lại thường biến hóa vì hộ thuẫn ngăn trở sóng lớn chụp đánh, biên trốn biên. Đánh. Dần dần mà nàng cũng tìm được rồi nhất định tiết tấu cùng cố định đi vị mà ở nàng chính phía trên. Báo thù lộc cùng ức ly xanh chính căn cứ nàng sở phá hư xác ngoài tiến hành giao nhau thức. Phụ trợ công kích, gia tốc lĩnh chủ huyết lượng tiêu hao. Cửu Dạ tại hậu phương nhìn đến tập trung khu tình thế ổn định sau, xem như tặng khẩu khí. Bắt đầu cộng lại bước tiếp theo nên đi như thế nào, công kích lĩnh chủ thể bộ phận mọi người. Một mặt công kích Bạch Tuộc chủ thể, một mặt ngẫu nhiên trộm một phen lĩnh chủ kia chi dư lại không phải như vậy sinh động xúc tua. Hoa, Cúc Hiến cho hắn một bên phụ trợ công kích, một bên nghiêm khắc mà khống chế được phát ra tổng sản lượng. Để ngừa có biến, ở xúc tua sắp lần thứ 6 phóng thích gió lốc khi Diệp Thanh bọn họ thành công mà phá Bạch Tuộc chân xác ngoài phòng ngự. Đang chuẩn bị ứng đối ập vào trước mặt tiểu xúc tua, nhưng mà lần này xúc tua không có xác ngoài bảo hộ sau. Đột nhiên ở xúc tua đỉnh bộ phận lóng lánh không rõ làm bạch sắc quang mang, này quang mang nháy mắt cho hấp thụ ánh sáng cực cao. Đối tiểu đội mọi người tạo thành chí manh hiệu quả. Báo thù lộc nheo nheo mắt, trước mắt như cũ là trắng xóa một mảnh. Buồn bực nói, đây là cái lời nói một nửa. Hắn liền chặt đứt thanh âm, Diệp Thanh lập tức quay đầu lại chiều hắn nhìn lại. Dùng mới khôi phục một bộ phận thị lực phân rõ tình huống, chỉ thấy không trung bỗng nhiên một đạo sấm sét, lấy phách liệt thiên mà chi thế. Ở giữa hắn chiến cơ, ở trong nháy mắt liền đem hắn đánh rơi. Mà xuống một đạo tia chớp đang ở mây đen trung xúc lực chờ phân phó. Nhắm chuẩn đúng là tiểu lộc phụ cận ức ly xanh. Diệp Thanh sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Ở trong đội ngũ kêu lên, phó bang chủ. 8 giờ phương hướng, phi, ức ly xanh lúc này còn không thể coi vật. Nhưng chức nghiệp tu dưỡng làm hắn lập tức chuyển động thao tác bàn. Dựa theo Diệp Thanh nhắc nhở bay ra nguy hiểm khu, vừa tránh được một kiếp. Sau đó là đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, chờ đến mọi người thị lực khôi phục bình thường sau. Mới kinh ngạc phát hiện lúc này chiến trường tình huống lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, lôi đình cùng gió lốc, lôi điện đan xen, gió bão gào rít giận dữ. Không mang theo chút nào thương hại mà buông xuống với này phiến chiến trường. Thế tất muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Hoàn toàn không có dự đoán được loại tình huống này hai vị khống tràng. Bắt đầu phân tích lôi điện buông xuống tần suất cùng thời gian, thân ở chiến trường trung tâm mọi. Người cùng nhau bắt đầu rồi đại chạy nạn. Tướng lãnh chủ ném tới rồi một bên, nhưng này thoáng một thả lỏng. Cơn lốc cùng sấm chớp mưa bão lại lần nữa gia tăng. Tiến tới gia tăng rồi đại gia chạy trốn khó khăn. Trong lúc nhất thời, đại gia trang bị hao tổn kế tiếp bò lên. Đi vị không đủ linh hoạt hoa ảnh cùng sắt thép thập nhị chàng sôi nổi bị cuốn vào gió lốc. Trung, rời khỏi chiến đấu, mà Diệp Thanh giờ phút này còn ở cùng kia chi dẫn lôi xúc tua tác chiến. Hoa, Cúc Hiến cho hắn thấy thế. Lập tức xem xét nhân viên khác trạng thái. Cuối cùng điểm danh thiên tuyển chi nhân, thiên tuyển. Đi Diệp Thanh bên kia chi viện, nguyên bản trốn đông trốn tây thiên tuyển chi nhân nghe được. Mệnh lệnh sau. Không cấm ở trong lòng đem Hoa Cúc Hiến cho hắn mắng hàng ngàn hàng vạn biến. Cuối cùng vẫn là dầu dĩ mà trở về Thanh, hảo, sau. Liền tung ta tung tăng mà hướng Diệp Thanh phương hướng đuổi, Diệp đại lão. Ta tới, thiên tuyển chi nhân lấy một cái tự nhận là cực soái tư thế buông xuống Diệp Thanh trước. Mặt ngươi ăn mặc cơ giáp làm mỹ thiếu nữ biến thân tư thế là muốn như thế nào? Diệp Thanh giờ phút này mệt đến không kính trực tiếp phun tào thiên tuyển chi nhân. Đối hắn nói, để ngừa vạn nhất, người đi hệ dễ thiết đoạn xúc tua, dứt lời. Nàng tiếp tục đỉnh trói mắt bạch quang cùng linh hoạt xúc tua đằng trước tiến hành truy đuổi. Chiến, được rồi. Thu được mệnh lệnh thiên tuyển chi nhân một bên bay về phía xúc tua hệ dễ. Một bên thay một cái khác, pháp trượng, đương tới mục đích địa sau. Hắn giơ lên cao trong tay, pháp trượng, bắt đầu lẩm bẩm, ngô nãi thiên tuyển chi nhân, nguyện chư thần giáng xuống thần phạt lấy kỳ khiển trách. Dứt lời, hắn đem pháp trượng hạ hoa, ngay sau đó, một đạo không thua gì lĩnh chủ đưa tới tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh xúc tua. Hừ, gậy ông đập lưng ông, hắn quả nhiên là cái thiên tài. Chương 72072 tên là địa cầu lôi điện đánh trúng dị tộc hệ dễ sau. Xúc tua rõ ràng mà co rúm lại một chút, này một chịu công kích. kia chỉ đuổi theo Diệp Thanh đánh cường tráng cổ tay rối loạn đầu trận tuyến. Ở sóng gió mãnh liệt biển đen trung lung tung chụp phủi. Này cũng cho Diệp Thanh một lát đá tức, nàng điều chỉnh tốt chính mình né tránh tiết tấu sau. Nói, Thiên Tuyển làm tốt lắm. Tiếp tục công kích, ngoặc kép, nàng tạm dừng một chút. Híp mắt xuyên thấu qua cuộn sóng cùng lôi điện. Nhìn nơi xa lĩnh chủ kia như ẩn như hiện như núi hình dáng, Diệp Thanh khẽ cắn môi. Oán hận mà nói, chúng ta muốn tiến công lĩnh chủ thể. Dứt lời, đem vũ khí quy vị. Một cái nhảy thân, hướng tới lĩnh chủ tiếp tục vọt qua đi. Nhưng là ly lĩnh chủ thể càng gần. Nơi sân tình hình chiến đấu càng ngày càng phức tạp. Khiến cho nàng liền bước đi duy gian. Hết chương.